Tiên ma đồng tu, chương 1508, Nam Cương yêu thú. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Chính đạo cùng ma giáo đệ tử. Tại Nam Cương Vu Sơn nhân số cộng lại có hơn 600. Song phương có tất cả 300 tả hữu, thực lực tương đương, giờ phút này lưu thủ tại Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận phụ trách giám thị. Chính đạo ước chừng 50-60 người, ma giáo bên kia cũng có 50-60 người, anh nợ em một câu yêu thương. Vì tránh hiểm nghi, Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là tại chính đạo chư phái đệ tử phụ cận đi lòng vòng, cùng những đệ tử kia chào hỏi. Về phần ma giáo đệ tử bên kia, Diệp Tiểu Xuyên tức thì không có đi. Bố trí ở chỗ này chính ma đệ tử. Đương nhiên không phải là vì chống cự Hạo Kiếp mà bố trí. Theo vị trí của bọn hắn cũng có thể thấy được đến. Chủ yếu chức trách là giám thị. Khoảng cách Hạo Kiếp Chi Môn có hơn 10 dặm đâu. Một khi Hạo Kiếp Chi Môn trong có cái gì động tĩnh, những người tài giỏi này sẽ không ngốc núc ních đi liều mạng, mà là để trong lúc nhất thời quay đầu bỏ chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần dốc sức liều mạng công tác, bọn hắn cho rằng đây là Nam Cương dị tộc cùng Nam Cương yêu thú nên làm. Chính mình cũng không phải Nam Cương người, tại sao phải tại Nam Cương loại này vùng khỉ ho cò gáy chi địa cùng cường đại địch nhân liều cái ngươi chết ta sống đâu. Diệp Tiểu Xuyên đi theo Triệu Vô Cực tại Hạo Kiếp Chi Môn chu vi đi vòng vo vài vòng. Lại nói cái này Hạo Kiếp Chi Môn thật đúng là không là bình thường đại. Cực lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy. Đường kính khoảng chừng ngàn trượng chi cự. Nếu như nói cái vũ trụ này trong thật sự tồn tại thương thiên chi nhãn. Này trước mắt cái này hư huyền tại giữa không trung thượng màu sắc rực rỡ xoáy. Cơn xoáy. Không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất cái này thuyết pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắc Cương yêu vương. Đi ngang qua 6.000 năm trước một chàng hạo kiếp về sau. Chỉ còn lại 8-9 cái. Nam Cương yêu thú. Tại trên chỉnh thể thực lực. Là ném Bắc Cương yêu thú vài đầu Trường An đường cái. Theo trước mắt rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy yêu thú tụ tập tình cảnh. Có thể vô cùng trực quan cảm nhận được điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Có 3 con chim khổng lồ. Không gián đoạn tại Hạo Kiếp Chi Môn chu vi bay lượn. Diệp Tiểu Xuyên coi như là đọc thuộc lòng cổ xưa điển tịch. Cái gì Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Kinh, thần ma dị trí các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái sách vở. Hắn đều thích xem. Thế nhưng này 3 con chim khổng lồ. Diệp Tiểu Xuyên nhìn hồi lâu, chỉ nhận ra trong đó một chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái con kia lông vũ xích hoàng, mở ra hai cánh hầu như đạt tới trăm trượng chim to. Hẳn là uyên chim non, lại xưng uyển sồ, là cùng nhân gian năm phượng nổi danh nhân gian ngũ đại thần điều một trong Sơn Hải Kinh. Đại Hoang Nam Kinh cùng Tiêu Diêu Du cũng có về uyên chim non ghi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía nam có chim, kỳ danh là uyển sồ. Từ biết chi hồ, phù uyển sồ, phát tại Nam Hải mà bay tại Bắc Hải. Không phải ngô đồng không ngừng. Không phải luyện chân thực không ăn. Không phải lễ tuyền không ẩm. Uyển sồ thần điểu nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. Cũng thuộc về phượng hoàng thần chim nhất hệ. Chẳng qua là cùng hỏa phượng, thanh loan. Thiên Nga, Hoàng Điểu chờ Phượng Hoàng nhất hệ thần điểu so sánh với. Tên tuổi phải nhỏ hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới tại Nam Cương còn có thể chứng kiến một chỉ hồng hoang dị trùng uyển sồ. Hắn đối Triệu Vô Cực nói. Triệu Sư Huynh, bầu trời 3 con thần điểu. Ngoại trừ uyển sồ, mặt khác 2 loại là cái gì dị trùng? Xem ra cũng không thể so với uyển sồ chênh lệch a, anh nợ em một câu yêu thương. Những lời này ngược lại là thật sự. Ngoại trừ uyển sồ bên ngoài, trên bầu trời xoay quanh mặt khác hai cái thần điểu, một chỉ trương rực hơn trăm trượng, so uyển sồ còn lớn hơn một vòng. Toàn thân lông vũ là màu đen, nhưng là mũ nổi sọ thượng đã có một mảnh bạch sắc lông vũ. Tiêm mỏ móng vuốt sắc bén, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, giờ phút này một cái sức lực sâu trong lòng ngực của mình chui vào toàn thân phát run béo vượng. Tài, cho dù lại cuồng ăn hải nhét một vạn năm, cái con kia màu đen thần điểu cũng có thể lập tức đem vượng tài xé thành mảnh nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng một chỉ thần điểu, lông vũ là thanh lục sắc, là ba con thần điểu trong xinh đẹp nhất một chỉ. Hình thể cũng là nhỏ nhất, đừng nhìn nó tiểu. Đó là cùng uyển sồ cùng màu đen kia thần điểu so sánh với kết quả mà thôi. Cái này thanh lục lông vũ thần điểu, mở ra hai cánh cũng là che khuất bầu trời cái chủng loại kia. Đầu có hoa văn, chim mỏ là bạch sắc, đủ là hồng sắc, rất là bắt mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Vô Cực có chút ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Tựa hồ không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên tuổi còn nhỏ, lại vẫn nhận ra ba con thần điểu một trong uyển sồ. Không khỏi rất nhanh kính nể Diệp Tiểu Xuyên kiến thức. Hắn nói, ngoại trừ uyển sồ bên ngoài, cái con kia màu đen thiết vũ thần điểu, danh gọi Ô Cưu, là Nam Cương Thánh Cầm một trong. Tuyệt tích nhiều năm, người chưa từng nghe qua cũng là tự nhiên. Về phần cái con kia xinh đẹp lục sắc thần điểu, tên của nó ngươi nhất định nghe qua, danh gọi Tinh Vệ, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hít vào một luồng lương khí. Xác thực như Triệu Vô Cực nói, hắn đối cái kia màu đen Ô Cưu không có nhiều ấn tượng. Cẩn thận ngẫm lại, xác thực đã ở một ít cổ tịch trong nhìn thấy qua về Ô Cưu ghi lại. Hắn giật mình chính là cái con kia lục sắc thần điểu. Dĩ nhiên là Tinh Vệ thần điểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân loại 3 tuổi tiểu hài tử, chỉ sợ cũng biết Tinh Vệ lấp biển câu chuyện. Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên cũng biết Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Kinh độ đông có 5 phát cưu chi sơn, ở trên nhiều trá mộc, có chim yên, kia hình dáng như ô văn đầu, mỏ trắng, chân trần, danh viết Tinh Vệ. Kia kêu Từ Hiếu, là Viêm Đế chi thiếu nữ, danh viết Nữ Oa. Nữ Oa du ở Đông Hải, nịch mà không phản, cố làm Tinh Vệ, thường hàm Tây Sơn chi gỗ đá, dùng nhân tại Đông Hải. Trương Thủy Gia Yên, chảy về hướng Đông Chú tại sông. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đúng là a, Viêm Đế có một tiểu nữ nhi, gọi là Nữ Oa. Không phải Bổ Điền chính là cái kia Nữ Oa nương nương. Cái con bé này từ nhỏ cũng rất tinh nghịch, cùng Na Cha không sai biệt lắm, ưa thích đi ra biển chơi tắm rửa. Có một ngày đi ra biển chơi lướt sóng, đoán chừng chân căng gân, đường đường Viêm Đế khuê nữ lại bị chết đuối. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ Oa cái này tiểu nha đầu tính tình nóng nảy vừa lên đến, ai cũng ngăn không được. Sau khi chết hồn phách hóa thành một chỉ chim to, mỗi ngày theo Tây Sơn ngậm gỗ đá, mong muốn đem Đông Hải cho chôn. Cái này có thể so sánh Ngô Công rời núi tinh thần còn muốn làm cho người kính nể. Diệp Tiểu Xuyên giật mình nói, Tinh Vệ thần điểu, cái này thần điểu không phải tại Đông Hải ư, như thế nào tại Nam Cương? Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nói xong, Diệp Tiểu Xuyên đã cảm thấy chính mình hỏi một cái tương đối ngu ngốc vấn đề. Nam Cương rất lớn, hướng đông một mực kéo dài đến lĩnh nam vùng Duyên Hải. Phía nam còn dựa vào Nam Hải. Đoán chừng trong điển tịch nói hàm Tây Sơn chi gỗ đá trong Tây Sơn, chính là lĩnh nam vùng Duyên Hải phía tây Nam Cương thập vạn đại sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không cần Triệu Vô Cực giải thích, Diệp Tiểu Xuyên chính mình đã nghĩ đã minh bạch điểm này. Hắn chảy nước miếng nhìn lên trời thượng xoay quanh ba con thần điểu. Đang nhìn xem trốn ở ngực mình lạnh run vượng tai, nước miếng lập tức sẽ không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có đối với so sẽ không có tổn thương. Đều là thần điểu. Thế nào khác biệt so chim cùng heo khác biệt còn lớn hơn đâu. Xem hết tam đại thần điểu. Triệu Vô Cực lại chỉ vào xa xa yêu thú phía trước đội ngũ những cái. Kia hình thể cực lớn thần thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu kia hồng sắc độc giác thú. Chính là trọng thương phong vu ngạn Hỏa Kỳ Lân. Ta nghe thiên lân tộc một vị tộc nhân nói. Hỏa Kỳ Lân chính là Nam Cương chúng thú chi vương. Đã sống vượt qua 4 vạn năm. Phóng nhãn nhân gian. Đoán chừng cũng không có gì yêu thú yêu lực có thể lỗi nặng nó. Chiến lực không phải chuyện đùa. Diệp Tiểu Xuyên nước miếng lại bắt đầu chảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sống đến 4 vạn năm. Đây là cái gì khái niệm? So tà thần còn lớn hơn 2 vạn tuổi đâu. Đoán chừng Bắc Cương đầu kia sống đến vạn năm băng kỳ lân. Nhìn thấy cái này đầu Hỏa Kỳ Lân. Có thể ngoan cùng cháu trai tựa như được. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế man hoang cự yêu. Đoán chừng cũng chỉ có Tử Trạch bên trong vương giả Hắc Thủy Huyền Xà mới có năng lực tới một trận chiến a. Trách không được cầm trong tay cán tương phong vô ngạn. Lại bị Hỏa Kỳ Lân hành hạ thành là cặn bã. Đáng tiếc a, Hỏa Kỳ Lân không phải mình nuôi dưỡng. Nếu cùng vượng tài một dạng bị chính mình thu phục. Trở thành tiểu đệ của mình. Mình ở nhân gian có thể như con cua một dạng sông pha a. Xem ai không vừa mắt. Thả Hỏa Kỳ Lân cắn hắn. Ai dám khi dễ chính mình. Thả Hỏa Kỳ Lân cắn nó. Hiện tại bên người liền một chỉ vượng tài. Chỉ có thể cắn cắn lúc trước tu vi bị giam cầm phong vô ngạn. Không có những khả năng khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.